Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286 giảo hoạt nhân tộc, dị đồng bạch hổ vương phẫn nộ rít gào, lớn tiếng chất vấn Đường Thời cho nó lộng cái gì ấn. Nó cảm giác linh hồn của chính mình bị trói buộc, Đường Thời mồ hôi đầy đầu, thong thả ung dung một lần nữa mang lên tay trái bao tay. Dị đồng bạch hổ vương quả nhiên rất cường đại, liền tính nó không làm phản kháng, làm hắn hoàn thành một lần kết ấn, Đường Thời cũng cảm thấy cực độ hao phí tâm thần cùng tinh lực. Quả nhiên lấy hắn hiện tại thực lực, còn không đủ để đem cường đại sinh vật biến thành linh hồn thú, Viêm Tự đám người vừa thấy Đường Thời thành công, đều vây đi lên, bị hố dị đồng bạch hổ vương còn ở nhe răng rít gào. Chất vấn Đường Thời, Đường Thời cùng dị đồng bạch hổ vương linh hồn thượng có liên lụy. Hơn nữa là phụ thuộc quan hệ, Đường Thời là chủ, dị đồng bạch hổ vương là phó. Đương nhiên, cái này quan hệ Đường Thời được đến cũng không sáng rọi. Rốt cuộc sử dụng lừa gạt thủ đoạn, bất quá, đối đãi dị tộc, hắn sử dụng cái gì thủ đoạn đều không quá phận. Đường Thời hiện tại có thể nghe hiểu dị đồng bạch hổ vương ngôn ngữ. Không cần Tần Liệt lại đương phiên dịch, không nhanh không chậm nói. Chúng ta chủng tộc bất đồng, muốn hợp tác, đương nhiên phải có điểm bảo đảm mới được, bằng không ai tin đến quá ai. Dị đồng bạch hổ vương vẫn là thực phẫn nộ, hỏi Đường Thời rốt cuộc cho nó kết cái gì ấn, Đường Thời cười nói. Có thể làm chúng ta hữu hảo làm bằng hữu ấn, cứ như vậy, chúng ta liền không cần lại tâm tồn hoài nghi. Hoàn toàn có thể tín nhiệm lẫn nhau, như vậy thật tốt, cũng đã không có nghi kỵ, dị đồng bạch hổ vương bình tĩnh lại. Dùng một lam một hoàng đôi mắt nhìn chăm chú Đường Thời. Truyền tới một câu, nhân tộc quả nhiên thực giảo hoạt, Đường Thời không sao cả nhún nhún vai. Điểm điểm chính mình đâu, cái này kêu trí tuệ, cùng dị tộc so sánh với, nhân tộc nếu không có trí tuệ. Kia còn có cái gì là có thể vượt qua các ngươi dị tộc đâu? Dị đồng bạch hổ vương cũng không làm cãi cọ, kết thúc cái này nhàm chán đề tài. Chỉ hỏi Đường Thời, khi nào cho ta bí bạc? Đường Thời nói, các ngươi trước tiên lui hồi Nguyệt Thần rừng rậm. Chuyện này ta muốn cùng những người khác hảo hảo thương lượng lúc sau mới có thể quyết định. Nguyệt Thần rừng rậm sự, chúng ta sẽ không mặc kệ. Huống chi chúng ta còn có minh ước ở, yên tâm hảo, đáp ứng ngươi, sẽ làm được. Dị đồng bạch hổ vương lại nói một câu. Giảo hoạt nhân tộc, Đường Thời trở về một câu. Vụng về thú tộc, các ngươi bị dị thế man nhân lợi dụng xoay quanh, đến bây giờ còn không rõ. Chúng ta chỉ đoạt bọn họ bảo hộ tạp, liên thành trì cũng chưa công phá, muốn như thế nào cướp được trong tay bọn họ bí bạc. Bọn họ bất quá là muốn lợi dụng các ngươi tới tìm chúng ta báo thù. Bọn họ tưởng từ giữa thu lợi, lại đoạt lại bảo hộ tạp, các ngươi xác thật trúng kế. Còn như vậy lì lợm la liếm, có phải hay không nên hâm mộ nhân tộc có viên thông minh đầu? Dị đồng bạch hổ vương đem Đường Thời nói, ở trong đầu qua mấy lần, được đến tin tức là, thú tộc bị dị thế man nhân cấp lừa. Bí bạc còn ở trong tay bọn họ, Đường Thời thấy dị đồng bạch hổ vương quay đầu lại nhìn chăm chú dị. Thế man nhân tàn quân, lại nói, muốn hay không hiện tại liên hợp nhân tộc khởi diệt dị thế man nhân. Lúc sau lại chậm rãi tiến vào bọn họ thành trì, tìm kiếm bọn họ thu thập tới bí bạc. Dị đồng bạch hổ vương đang có ý này, nghe Đường Thời như vậy vừa nói, lập tức xoay người gầm lên giận dữ. Đứng ở phía sau thú tộc tất cả đều nghe lệnh nhào hướng dị thế man nhân. Dị đồng bạch hổ vương cũng tiến lên, nhắc tới đứng ở trên mặt đất đại kích, cao thét xiết trở về, vừa mới vẫn là đồng minh thú tộc cùng dị thế man nhân. Giờ phút này đã quan hệ nghịch chuyển, đảo mắt thành kẻ thù, hai phương chém giết lên, Đường Thời vừa lòng vỗ vỗ tay. Xoay người trở về đi, cất cao giọng nói, nhị thúc tam thúc. Phái điểm người qua đi hỗ trợ, trước diệt dị thế man nhân lại nói, nhị thúc cũng không hỏi nhiều. Phái một nửa người qua đi bao vây tiễu trừ dị thế man nhân. Nguyên bản liền gặp bị thương nặng, có còn đã chết thủ lĩnh dị thế man nhân, hiện tại lại gặp tiên hậu giáp kích hiểm cảnh, chỉ nghĩ rút đi, không thể tái chiến, Đường Thời lại nói, không thể thả bọn họ đi, một cái cũng không được, trên chiến trường chém giết càng thảm thiết, còn lại không tham chiến người đều đứng ở bên cạnh quan khán. Thẳng xem đến trong lòng run sợ, không ít người đều nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái xem. Một cái có thể đem ban ngày biến thành đêm tối, còn có thể rơi xuống sao trời. Một cái có thể cùng thú tộc giao lưu, một cái cư nhiên có thể nói động dị đồng bạch hổ vương. Cư nhiên trở về chém giết dị thế man nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ rốt cuộc đều có được cái gì năng lực, cái gì thân phận, sự tình sao có thể trở nên như vậy quỷ dị? Nhị thúc cùng tam thúc đều không có hỏi nhiều. Đường Thời có thể làm được điểm này, tự nhiên là chính hắn bản lĩnh, thẩm phán hội người, cái nào không phải thân phụ bí kỹ. Liên tính Đường Thời thật sự sẽ chút cái gì làm người xem thế là đủ rồi kỹ năng. Kia cũng chẳng có gì lạ, dị thế man nhân nghĩ thông suốt quá ngôn ngữ chướng ngại tới che giấu thú tộc. Xúi dục thú tộc cùng nhân tộc giao chiến, bọn họ từ giữa thu lợi, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là. Nhân tộc cư nhiên cũng có người có thể nghe hiểu được thu ngữ. Không có gì so chuyện này càng không xong. Quả thực tao thấu, ở bọn họ hủy diệt phía trước còn đang suy nghĩ. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào đi vào thế giới này. Một trận chiến này liên tục không lâu sau. Dị thế man nhân vốn là cùng đường bí lối. Lại ở ngay lúc này đã chịu thú tộc cùng nhân tộc đồng thời tiến công. Tuy rằng cũng ở ngoan cường chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là hủy diệt ở hai phương giáp công dưới, bất luận thực lực. Chỉ bằng số lượng, là có thể đem dị thế man nhân cấp bao phủ, bọn họ hoàn toàn không có phần thắng, một trận chiến kết thúc. Dị đồng bạch hổ vương uy phong lẫm lẫm đứng ở thú tộc đại quân trước trận. Hướng về phía nhân tộc trận doanh phát ra một tiếng thú giống, Đường Thời có thể nghe hiểu được thú ngữ. Không cần Tần Liệt lại đương phiên dịch, hắn hướng về phía dị đồng bạch hổ vương phất phất tay. Lớn tiếng nói, đáp ứng chuyện của ngươi sẽ làm được. Hiện tại, liền thỉnh các ngươi lập tức rút về Nguyệt Thần rừng rậm mơ siêu đương nhiên. Các ngươi hẳn là đi siêu tầm dị thế man nhân giấu ở thành trì bí bạc mới đúng, dị đồng bạch hổ vương. Không có nói thêm nữa. Phát ra một tiếng hổ gầm, dẫn theo nó thú tộc đại quân. Hướng tới Nguyệt Thần rừng rậm phương hướng nhanh chóng chạy đi. Ở sở hữu các chiến sĩ đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thủ vững mấy ngày chiến đấu, cứ như vậy hòa bình giải quyết bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Làm không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ thậm chí đều làm tốt vì nơi tụ tập hy sinh chuẩn bị. Bọn họ tuyệt đối không cho phép dị tộc thương tổn bọn họ người nhà. Chính là, còn không có đến phiên bọn họ vì nơi tụ tập hy sinh thân mình. Chiến đấu cũng đã kết thúc, ở đây sở hữu thức tỉnh giả binh lính cùng sĩ quan nhóm. Thậm chí ngay cả nhị thúc cùng tam thúc đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Phải biết rằng trận này chiến dịch bọn họ đã giằng co mấy ngày. Tử thương rất nhiều chiến sĩ. Không nghĩ tới còn có như vậy giải quyết phương pháp. Đi thôi, đi về trước, chiến đấu còn không có kết thúc. Càng phiền toái còn ở phía sau, Đường Thời dẫn đầu xoay người rời đi. Trở về thành đi, nhị thúc cùng tam thúc đem chiến trường giao cho Viêm Cảnh phụ trách. Trước cùng Đường Thời đám người trở về thành, chuyện này cụ thể tình huống. Bọn họ còn không quá hiểu biết, chỉ có Đường Thời mới rõ ràng chỉnh sự kiện trải qua. Sự tình quan nơi tụ tập, bọn họ không thể qua loa, cần thiết muốn ở trước tiên đem chuyện này làm rõ ràng. Sau đó đăng báo cấp Xương Hoa Thành, tốt nhất là Tam Thành có thể lấy ra có thể thực hành giải quyết phương án tới mới được. Đoàn người vội vàng gấp trở về Viêm gia, lão gia tử đang ngồi ở phòng khách uống trà, chờ Viêm tự đám người trở về, này nhất đẳng. Cư nhiên đem bọn họ tất cả đều chờ đã trở lại, lão gia tử có điểm kinh ngạc. Các ngươi đều trở về, chiến trường bên kia như thế nào? Lão gia tử đương nhiên biết bọn họ không phải không có đúng mực người. ngay cả Minh Khánh cùng Minh Trương cũng cùng nhau đi theo đã trở lại. Khẳng định là ra chuyện gì, Viêm Tinh Dành nói. Ra ra, chiến đấu kết thúc, ách, tạm thời kết thúc, lão gia tử vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía con thứ hai. Nhị thúc nói, làm tiểu thời nói đi. Hắn biết đến tương đối toàn diện, vài người ngồi xuống. Tất cả đều an tĩnh chuẩn bị nghe đường thời nói chuyện này, đường thời nói. Là cái dạng này, ta cùng dị đồng Bạch Hổ Vương ký kết, hiệp ước, chúng ta tạm thời kết thành đồng minh. Thú tộc trước mắt đã lui về Nguyệt Thần rừng rậm, phỏng chừng sẽ đi tìm kiếm dị thế man nhân bí bạc. Những cái đó bí bạc, chúng ta khả năng không chiếm được, lão gia tử vừa nghe thú tộc rốt cuộc lui binh. Lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, xua tay nói, không sao. Nếu có thể sử dụng dị thế man nhân bí bạc giải quyết chuyện này, thật cũng không phải đại sự, đường thời tiếp theo nói. Mặt khác, Nguyệt Thần rừng rậm bên trong giống như xuất hiện vấn đề. Thú tộc nhu cầu cấp bách bí bạc, là vì khai chiến, chúng nó tưởng đem bạo thực cự ma đàn đuổi ra Nguyệt Thần rừng rậm mơ siêu bạo thực cự ma thực lực. Không yếu, này nếu là thật sự đánh lên tới. Chưa chắc sẽ không lan đến gần bên này nơi tụ tập, lão gia tử như thế nào cũng không nghĩ tới. Sự tình là cái dạng này, hắn vốn dĩ vẫn luôn tưởng bảo hộ tạp đưa tới phiền toái. Không nghĩ tới là Nguyệt Thần rừng rậm xảy ra vấn đề, đường thời đem cùng dị đồng Bạch Hổ Vương nói. Vấn đề, cẩn thận cùng lão gia tử nói. Lão gia tử trầm mặc nghe, không được gật đầu chờ đường thời nói xong. Lão gia tử mới nói, ngươi làm thực hảo, nếu có thể sử dụng như vậy phương pháp hóa giải một hồi tai nạn. Kia giá trị tuyệt đối đến, chuyện này không phải chúng ta Viêm Lai thành một nhà định đoạt. Cần thiết phải nhanh một chút đăng báo cấp Xương Hoa thành. Làm bên kia lấy ra phương án tới. Minh Khánh, ngươi hiện tại lập tức đi Xương Hoa thành một chuyến, đem cụ thể tình huống báo đi lên, là... Phụ thân, nhị thúc lập tức khởi hành, một khắc cũng không dám trì hoãn. Nếu thật là Nguyệt Thần rừng rậm xảy ra vấn đề, bọn họ ba cái nơi tụ tập liền ở Nguyệt Thần rừng rậm bên cạnh. Cao Ương là khẳng định, cần thiết nắm chặt thời gian làm ra phòng ngự mới được, nhị thúc đi rồi. Lão gia tử lại đem ánh mắt tụ ở bọn họ vài người trên người. Mà tam thúc cùng Viêm Tinh ánh mắt. Các chủ yếu tụ tập ở Chiến Dung cùng Tần Liệt trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, không có người nói nữa. Đều là như vậy yên lặng ngồi, lão gia tử thấy bọn họ biểu tình có gì. Cảm thấy kỳ quái, lại không hỏi nhiều, chỉ nói, nếu sớm biết rằng các ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết trận chiến đấu này. Ta cũng sẽ không ngăn các ngươi, Bạch Bạch hy sinh nhiều như vậy chiến sĩ. Ai, lão gia tử nói đến sau lại, chỉ có thể thở dài, trong lòng nói không hối hận không có khả năng, những cái đó thức tỉnh giả binh lính đều là vì hắn Viêm gia bán mạng người. Hy sinh nhiều như vậy, như thế nào có thể không đau lòng, Viêm Tinh vừa nghe Gia Gia nói như vậy, rốt cuộc nhịn không được, kích động nói, Gia Gia ngài là không thấy được, kia chiến đấu trường hợp nhưng không thoải mái. Hoa Lệ lại chấn động, Chiến Dung ca trực tiếp đem ban ngày biến thành đêm tối. Bầu trời đại hỏa cầu ba ba ba đi xuống rớt, quả thực so với lúc trước thẻ bài rớt xuống khi còn muốn khủng bố. Những cái đó thú tộc cùng dị thế man nhân bị giết thảm không nỡ nhìn. Chúng nó là không thể không lui binh, nếu lại đến như vậy một chút, chúng nó liền phải toàn quân bị diệt. Kia trường hợp quá chấn động. Tất cả mọi người bị dọa choáng váng. Ngoặc kép, hết chương.